Chương 823, dị thường. Chương 823, dị thường. Một canh giờ, Lục Vũ mang theo Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người tới này khỏa tên là Vân Đài tinh cầu phía trên. Bất quá tại ba người tiến nhập tinh cầu về sau không lâu sau, liền phát hiện tình huống nơi này tựa hồ có chút không đúng. Vân Thai tinh là Bách tinh hải Tây Nam tinh vực nổi danh tu chân thánh địa, nơi này tông môn thế gia mọc lên san sát như rừng, mặc dù không có thông thiên cảnh thánh tôn tọa chấn, thế nhưng quy chân cảnh tu sĩ cũng không ít. Chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, dựa vào Vân Thai tinh phòng hộ đại trận, đủ để ứng đối bất kỳ nguy cơ. Nhưng lúc Lục Vũ ba người đi đến thời điểm, lại thấy đến không ít tu sĩ trên mặt đều mang theo một loại ngưng trọng cùng khủng hoảng, từng cái một lo lắng bộ dáng, khiến cho cả khỏa trên tinh cầu bầu không khí đều hiển lộ vô cùng áp lực. Lục Vũ biết, nơi này nhất định là có chuyện gì phát sinh, bất quá bất kể là cái gì nguy cơ, hắn đều có lòng tin ứng đối, cho nên cũng không nóng nảy, tại một tòa trong thành thị tìm một nơi ở lại. Lúc này mới phái Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người ra ngoài tìm hiểu tin tức. Với tư cách là tu chân thánh địa, nơi này không có cái gì quốc gia, tất cả thành thị đều là phụ thuộc vào tông môn hoặc là thế gia mà tồn tại. Tuy thoạt nhìn có chút hỗn loạn, thế nhưng đồng dạng cũng khiến cho nơi này tu chân giới dị thường phồn vinh, tu chân giả rất nhiều, tin tức cũng không khó tìm hiểu. Rất nhanh, Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn liền dò thăm tin tức, đuổi trở lại. Lao tổ, tin tức thăm dò được, hẳn là cùng ma vực có quan hệ. Nghe nói ngay tại trước đó không lâu, cự ly nơi này không xa một chỗ tư nguyên tinh bỗng nhiên bị ma vực chiếm lĩnh, rất nhiều tông môn thế gia ở lại nơi đó nhân thủ cũng bị đánh chết. Có đồn đại nói, ma vực là muốn đem vậy cũng tư nguyên tinh với tư cách là một cái trung chuyển, sắp đối với Vân Thai tinh phát động công kích. Cho nên hiện tại toàn bộ Vân Thai tinh đều lòng người bàng hoàng, những cái kia đại gia tộc đại tông môn đã đem nhà mình tinh anh đệ tử còn có rất nhiều tài nguyên bảo vật đều rời đi ra ngoài. Bây giờ còn lưu ở chỗ này, đều là chút vô pháp rời đi tầng dưới cùng tu sĩ. Mặt khác một số cao thủ thì là lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem có hay không có thể ngăn trở ma vực tiến công, đối với bọn họ mà nói, có thể thủ được, là tuyệt đối không nguyện ý buông tha. Lục Minh Viễn đem chính mình dò thăm tin tức nói ra. Một bên Lục Huyền Phong bổ sung, còn có, nghe nói kia tư nguyên tinh kỳ thật giá trị tại Vân Thai tinh mà nói cũng không cao lắm. Bởi vì viên kia tư nguyên tinh hoàn cảnh vô cùng ác liệt, phía trên mặc dù có rất nhiều tương đối chân quý khoáng sản, thế nhưng bởi vì ác liệt hoàn cảnh, có thể đi tới đó khai thác khoáng sản tu sĩ tu vi lại không có thấp hơn động huyền cảnh. Thế nhưng đối với động huyền cảnh tu sĩ mà nói, chỗ đó khoáng sản tuy tương đối chân quý, nhưng trên thực tế vô luận là lấy ra chính mình dùng hay là lấy ra đi, nó giá trị đều cùng tiêu hao thời gian không đúng các loại, cho nên này khỏa tư nguyên tinh gần như chính là gân gà tồn tại, chỉ có một chút đến bước đường cùng. Không có gì thân gia tán tu mới có thể mạo hiểm đi nơi nào khai thác khoáng sản. Lục Vũ nghe xong hai người bẩm báo, lông mày hơi hơi nhăn lại, người khác không rõ ràng ma vực chi tiết, thế nhưng với tư cách là cùng ma vực đánh qua vô số lần kêu lên hắn mà nói, cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn ma vực hư thật. Lúc này ma vực tam đại ma tôn đều rời đi trụ sở, đi tĩnh mịch tinh vực, mặc dù nói là ba trong vòng 5 năm là có thể trở lại, nhưng trên thực tế, từ phong lôi đại thế giới kia hai vị thông thiên cảnh đại năng tao ngộ đến xem. Ma vực tam đại ma tôn muốn đúng hạn đuổi trở về khả năng vô cùng bé. Đây cũng là Lục Vũ yên tâm rời đi Lục gia, ra ngoài du lịch nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại toàn bộ ma vực còn dư lại cao thủ cũng không nhiều, ngoại trừ kia cái tại Thương Lan bên ngoài khư thị thấy khô lâu chiến lâu đài, cùng với trong truyền thuyết tọa chân chiến lâu đài bên trong quy chân cảnh hậu kỳ cường giả Thực Nguyệt đại tôn ra, ma vực lưu ở Bách Tinh Hải quy chân cảnh tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vân Thai tinh này cự ly ma vực trụ sở cách xa nhau xa, cho dù lấy thú con lăng phong tại không gian dị năng trên tạo nghệ, từ ma vực trụ sở chạy tới nơi này chỉ cần cũng phải hơn nửa năm. Còn có Vân Thai tinh thực lực cũng không yếu, chỉ vì một khỏa tư nguyên tinh, ma vực tuyệt đối không thể có thể làm xuất bực này bất lợi cử động. Trừ phi là có lợi ích lớn hơn nữa có thể đồ, bằng không đổi lại hắn là Thực Nguyệt đại tôn, cũng tuyệt đối không thể có thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng hắn cũng tin tưởng, Vân Thai tinh nơi này tu sĩ khẳng định không có khả năng đem ma vực tu sĩ nhận lầm. Như vậy nếu như không phải là nhận lầm, chính là xác định quả thật có ma tu ở chỗ này xuất hiện. Như vậy mục đích của bọn hắn là cái gì Lục Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút không đã minh bạch. Bất quá nơi này nếu như xuất hiện ma tu, hắn tự nhiên không thể không quản, vì vậy liền mang theo hai người tới thành bên trong một tòa trên tử lâu. Nơi này tu sĩ đa dạng, khắp nơi có thể thấy tu chân giả, quán rượu cũng là vì tu chân giả chỗ khai mở. Nhà này tên là Thanh Vân Các Quán Rượu. Ở bên ngoài nhìn chỉ là một tòa tinh xảo tiểu quán rượu, trên thực tế tiến nhập trong đó sẽ phát hiện, không gian bên trong thật lớn, hiển nhiên là có đại năng tu sĩ ở bên trong bố trí khổng lồ không gian pháp trận, tuy không tính là động thiên, nhưng là xem như không tệ không gian pháp bảo. Đi đến lầu 2 một chỗ chỗ lịch sự, Lục Vũ sau khi ngồi xuống, chọn chút linh tiểu cùng cái ăn, liền ngưng thần nghe lên liền trên lầu các loại khách nhân nói chuyện với nhau. Quả nhiên, trong tiểu lâu tin tức lưu thông là nhanh nhất, tuy thật giả khó phân biệt, nhưng có đôi khi lại vô cùng thuận tiện. Ngân Kiếm Tông cùng Bạch Vũ Tông người cũng đều đi, bất quá này hai đại tông môn trưởng lão tựa hồ cũng đại bộ phận đều lưu lại, hẳn là muốn cùng Ma Tu tranh một chuyến. Hừ, kia thì có ích lợi gì, Ma Tu nếu như dám đến, nhất định là quy mô đột kích, nghe nói từ Vân Đài Tông truyền tới tin tức, nhiều cái tông môn thế gia quy chân cường giả đi dò xét ma vực hư thật, cuối cùng nhưng đều là bị thương mà về, thậm chí thiếu chút nữa vẫn lạc. Ma vực lần này tới nhân số lượng nhiều, chí ít có trên vạn người, phóng tới tư nguyên tinh trên là không ít nhiều, thế nhưng không chịu nổi những cái này mà tu vi ít nhất đều là động huyền cảnh A, xem ra Vân Thai Tinh cuối cùng là ngăn không được, nhưng là bây giờ truyền tống trận đâu cũng bị mấy đại tông môn cùng gia tộc cho khống chế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời đi, này rõ ràng chính là muốn cho chúng ta ở lại chờ chết. Xuyệt, ngươi chăn sống, nếu như bị mấy người của đại tông môn nghe được, dù cho ở trong thành, bọn họ cũng dám động thủ giết ngươi. Những đại tông môn này đại thế gia thủ đoạn hành sự chính là như vậy, chỉ cần chính bọn họ bình yên vô sự, há có thể quản những người khác chết sống, thậm chí bọn họ đánh cho cái mục đích gì mọi người người nào không biết, không phải là nghĩ đến một khi thật sự bạo phát chiến tranh, để ta đợi làm bia đỡ đạn ngăn chặn ma vực đại quân sao? Ngẫm lại thật sự là không cam lòng, chúng ta tu luyện nhiều năm, cuối cùng lại chỉ có thể trở thành những đại tông môn này đại thế gia quân cờ, nếu là lần này lão tử sống sót, tương lai nhất định trả thù những người này. Mấy cái rõ ràng liền uống nhiều quá tán tu trên mặt đều là không cam lòng địa ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn là đang thấp giọng nói chuyện, trên thực tế chỉ cần có tâm người chăm chú nghe, căn bản cũng không có bí mật gì. Bất quá liền trên lầu tu sĩ khác hiển nhiên cũng là đối với khống chế được tinh không truyền tống trận thế lực vô cùng thống hận, mặc dù không có nói ra, từng cái một sắc mặt cũng đều vô cùng khó coi. Loại cảm giác này Lục Vũ có thể thám thiết nhận thức, lại càng là biết nào đại tông môn thế gia ý nghĩ. Trên thực tế nào tông môn thế gia chưa hẳn chính là muốn buông tha cho những cái này cấp thấp tu chân giả, chỉ là bọn họ còn đối với ma vực đến cùng có thể hay không tiến công có chỗ chờ mong. Cũng đúng thực lực của mình còn ôm một ít không thực tế tựa nở dê. Dựa theo Lục Vũ suy tính, nếu là tới chính là Thực Nguyệt Đại Tôn cùng tọa chấn ma vực toàn bộ thực lực, nghĩ như vậy muốn đánh dưới Vân Thai Tinh thật không phải là việc khó gì. Vẹn vẹn kia khô lâu chiến lâu đài, uy lực của nó đã không chút nào kém cỏi hơn thông thiên cảnh, cho dù là có trận pháp thủ vệ, dùng không mất bao nhiêu thời gian, cũng có thể đem Vân Thai Tinh công phá. Thật sự là xem không minh bạch, kia Dương Tinh có cái gì hấp dẫn ma vực địa phương, ma tu vậy mà hội chọn nơi nào với tư cách là bọn họ nơi ở tạm thời. Đâu cũng không phải là cái địa phương tốt đẹp gì à, mặc dù có chút tương đối chân quý linh quáng, thế nhưng lấy ma tu tham lam, làm sao có thể để ý đâu có, cho nên nói lần này ma vực quy mô đột kích mới 10 phân ra quỷ dị, Dương Tinh đâu cùng với một cái đại nam châm đồng dạng, luôn luôn liền có tinh thể sẽ bị Dương Tinh hấp dẫn qua, sau đó đụng vào Dương Tinh. Kia tinh cầu đụng nhau uy lực, quy chân trở xuống tu sĩ đối mặt loại uy lực này, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, quy chân cảnh tu sĩ cũng phải chú ý cẩn thận mới có thể bình yên rút đi. Khoan hay nói, Dương Tinh trên sản xuất vài loại quý trọng linh quang nếu thật là cầm đến bên ngoài, cũng là có thể mua một cái không tệ giá tốt. Nếu là có thể đại lượng khai thác, đối với ma vực mà nói cũng không thể không có lợi. Nói thí dụ như Dương Tinh trên lớn nhất quý trọng linh quang chính là tinh thần kim, loại này linh kim cũng chính là tại chúng ta Vân Thai Tinh có thể tương đối dễ dàng mua được, nhưng là giá trị xa xỉ. Nếu là phóng tới ngoại giới, hoặc là cầm đến hạch tâm cựu tinh đi, đó chính là so sánh to lớn tài phú. Vương Đạo Hữu, xem ra ngươi đối với Dương Tinh lý giải cũng không phải như vậy chính xác. Đâu chỉ là tinh cầu đụng nhau, coi như là tu sĩ bay đến kia mảnh không vực đều biết có dũng khí cũng bị hít vào tinh cầu cảm giác. Tu vi không được hóa thần cảnh, dù cho có thể tại trên tinh cầu sống sót, cũng vĩnh viễn vô pháp rời đi. Hơn nữa, tinh cầu kia phía trên khắp nơi đều là không gian nhiễu loạn chi địa, một cái không cẩn thận sẽ bị không gian báo lốc thôn phệ, nguy hiểm cực kỳ. Vì điểm này linh quáng, cũng coi như chính là mấy đại tông môn hoặc là thế gia mới có thể không để ý nhân lực vật lực đi khai hoang, đối với những người khác mà nói, kia chính là một cái gân gà tử vong chi địa. Năm đó lao tử lần đầu tiên đi nơi nào, thiếu chút nữa không có đem mệnh nhét vào đâu, cuối cùng cũng chỉ là dẫm mấy khối linh quáng, xuất tiên ngọc còn chưa đủ lao tử tu luyện một năm nha. Nhắc tới vậy cũng tư nguyên tinh, trên tiểu lâu vừa mới trở nên có chút lạnh bầu không khí nhất thời có biến được nhiệt liệt thêm vài phần, hiển nhiên biết lại còn đi qua đâu người cũng không ít. Lục Vũ thầm nghĩ, này cái Dương Tinh gì đã vậy còn quá quỷ dị, có thể hấp dẫn phụ cận hình thể, sau đó hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, này vô số năm trôi qua, khó trách hội có nhiều như vậy linh quáng sản sinh. Những cái kia bị hấp dẫn tới tinh thể tại trong vũ trụ phiêu đãng không biết bao nhiêu năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khoáng sản, thậm chí có ẩn chứa cực kỳ quý hiếm khoáng sản, sau đó bị này khỏa dương tinh hấp dẫn, rơi vào trong đó, trăm triệu năm hạ xuống, dương tinh này cũng không biết tích lũy ít nhiều phong phú mạch khoáng. Vừa nghĩ tới kia phong phú mạch khoáng, Lục Vũ liền trong nội tâm khẽ động. Thiên nguyên của hắn động thiên hiện tại đã đơn giản quy mô. Thế nhưng bên trong lại khuyết thiếu rất nhiều thứ, nhất là mạch khoáng, lại càng là khuyết thiếu. Nếu là có thể đem viên tinh cầu này phân giải, dung nhập thiên nguyên động thiên, như vậy thiên nguyên động thiên bên trong ngay tại cũng không thiếu mạch khoáng. Tương lai tại động thiên chân linh chiếu cố, động thiên bên trong linh quáng có thể sẽ liền càng nhiều càng cao đầu.